Nhìn thấy tôi đứng nguyên tại chỗ, ngây người không phản ứng gì, anh lại lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net